Câu nói của anh lọt vào tai cô. Đây là lần đầu tiên Đường Thừa Tuyên đùa giỡn như vậy ở công ty. Mặt Thẩm Niên đỏ bừng. Đường Thừa Tuyên vươn ngón giữa để trên môi cô. Như vậy thì sao? Miệng cô bị ngón tay anh chặn lại. Không phát rõ ra tiếng. Chỉ có thể dùng ánh mắt lên án nhìn anh. Mặt người dạ thú. Dám nghĩ ra cách này. Cô nhìn vào phòng nghỉ. Tưởng tượng đến cảnh đó. Mặt càng đỏ hơn. Nhưng Đường Thừa Tuyên lại buông lỏng cô ra. Còn dám không? Hả? Anh lưu manh. Anh lưu manh. Là ai gợi ra trước? Đường Thừa Tuyên vỗ mông cô coi như trừng phạt. Ở công ty thì ngoan chút. Đừng để anh phạt. Thẩm Niên đứng dậy. Cô không chịu nổi bầu không khí này. Nhưng Đường Thừa Tuyên lại cố tình ngồi trên ghế ra. Thờ ơ lấy khăn ra lau bơ trên mặt. Thư ký Thẩm, báo cáo hạng mục gần đây với tôi. Thẩm Niên ho khan, nhẫn nhịn báo cáo với anh. Sau khi nói xong, cô ngẩng đầu nhìn anh. Cảm thấy đối phương có ý chê cười mình. Hôm nay cô mất hết thể diện. Đều là tại Đường Thừa Tuyên cả. Thì ra người văn nhã lại bại hoại hơn cô tưởng. Bạn cho rằng có thể tùy ý chạm vào điểm mấu chốt của người ta. Nhưng có ngày, người ta sẽ ăn sạch bạn. Đến xương cũng không còn. Chủ tịch, vậy tôi đi trước nhé. Cảm thấy bản thân giống như chạy trốn. Thẩm Niên quay lại nhìn. Thấy người đàn ông thối kia đang nghiêm túc xem văn kiện. À, đừng tưởng như vậy là cô không biết anh đang cười trộm. Thẩm Niên ra ngoài photo văn kiện. Tiểu Mẫn không nhịn được hỏi. Em còn tưởng rằng chủ tịch yêu thầm chị. Thẩm Niên không biết xấu hổ. Anh ấy đã yêu thầm tôi nhiều năm rồi. Hả, em nhớ chị mới hơn 20 mà. Chủ tịch là B3N Thái sao? Đường Thừa Tuyên đang trong văn phòng. Không biết bản thân đã bị gắn mác B3N Thái. Các phòng ban ở Hạ Phong làm việc rất nghiêm túc. Nhưng hôm nay không giống vậy. Nhân viên thấy tâm trạng Đường Thừa Tuyên tốt nên cũng hơi lơ là. Thẩm Niên phụ trách việc mời mọi người đi ăn. Cô chọn một quán thịt nướng. Ăn xong thì đi KTV. Ngoại trừ mấy người không giúp Thẩm Niên trang trí văn phòng. Những người còn lại đều rất thích. Còn cô người cố tình nói. Chọn chỗ đơn giản vậy sao? Không phải rất giàu à, xót tiền của chủ tịch. Thẩm Niên cười lạnh. Quán thịt nướng này không rẻ như cô nghĩ đâu. Tôi và Đường Thừa Tuyên đã từng ăn ở đó. Loại người như cô chưa chắc vào được đâu. Nó không ghét bỏ cô. Cô còn ghét bỏ nó trước. Cô chê tôi nghèo sao? Không phải cô nói tôi rất giàu sao? Nghe ý của cô mọi người cũng biết là cô nghèo mà. Thẩm Niên thở dài. Thờ ơ nâng tay đánh giá bộ móng mới làm. Thỏa hiệp nói. Vậy được rồi. Cô không thích thì tôi sẽ đổi chỗ khác. Sử Vĩnh Tình tức giận. Quán ăn này rất nổi tiếng. Thượng Nhạc Vi cô không đi thì thôi. Đừng ảnh hưởng đến chúng tôi. Dù sao hôm nay cô cũng không giúp được gì. Chỉ đứng một bên châm chọc. Mọi người cũng tỏ vẻ đồng ý. Thượng Nhạc Vi cắn răng. Tốt. Chiêu lấy lui làm tiến dùng rất tốt. Thẩm Niên cong môi. Không hề sợ ánh mắt của cô ta. Đừng gây chuyện của rước họa vào thân. Cuối cùng mấy con người đáng ghét đó không đi. Thẩm Niên cảm thấy không khí thoải mái hơn rất nhiều. Bữa ăn rất náo nhiệt. Thẩm Niên nghĩ thầm. Lần trước Đường Thừa Tuyên đã dỗ cô. Bây giờ đến lượt cô ân cần. Vì vậy rất nhiệt tình lấy cái kẹp Đường Thừa Tuyên đang cầm. Hôm nay anh là thọ tinh. Để em làm cho. Cô nướng được miếng nào là lại để vào bát của Đường Thừa Tuyên. Một bộ nịnh bợ khiến đồng nghiệp phải nhìn Thẩm Niên. Cảm khái trong lòng. Câu chuyện cô bé lọ lem quả thật là giả. Nếu một người đàn ông không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt. Vậy chứng tỏ anh ta không hề thích bạn. Ăn ngon không? Thẩm Niên hỏi. Đường Thừa Tuyên cười với cô. Anh vươn tay lấy lại cái kẹp nhưng lại bị cô tránh được. Anh muốn làm gì? Anh muốn cướp bát cơm của em sao? Thẩm Niên rất thích công việc này. Cô vẫn duy trì trạng thái phấn khởi. Còn uống không ít bia. Khi đến KTV, cô đã hơi say. Sử Vĩnh Tình rủ cô hát tình ca. Cô chọn bài LT may mắn bé nhỏ. GT nhìn Thẩm Niên rất có khí chất khiến người ta có cảm giác không gì là cô không làm được. Hơn nữa biểu cảm của cô rất tự tin.